Chương 1603, tiến nhập trạng thái. Những cảnh vệ này đội viên đều đã từng có huy hoàng đi lính cuộc đời, mặc dù từ Hữu Cương chiêu mộ tới những lão binh kia không phải tới từ con sói cô độc, nhưng đồng dạng cũng là xuất thân từ vị trí quân khu tinh nhuệ nhất bộ đội trinh sát. Bọn họ nhìn đến này tràn ngập chiến đấu địa khí tức nơi đóng quân, mỗi một người đều không nhịn được trở nên hưng phấn. Bao quát Mã Tranh trở vừa ly khai trại lính người, cũng đều hưng phấn không thôi. Bất quá mọi người không hổ là lính già, cứ việc từng cái biểu hiện hưng phấn, nhưng đội ngũ vẫn như cũ duy trì được tốt vô cùng, bộ pháp cũng như cũ chỉnh tề, chỉ là sĩ khí rõ ràng ngẩng cao rất nhiều. Đội ngũ đến cửa doanh khẩu, thông thạo địa biến đổi thành 4 nhóm hàng ngang, Mã Tranh sửa lại đội phía sau liền đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Tuy rằng ở bộ đội thời điểm hắn là Hạ Nhược Phi đại đội trưởng, nhưng tâm thái của hắn xếp đặt đến mức hết sức chính. Ở chỗ này Hạ Nhược Phi mới là tối cao thủ trưởng, Hạ Nhược Phi cũng không có đi tới đội ngũ phía trước, chỉ là cười ha ha vung vung tay nói, ta không cái gì phải nói, mọi người tiến vào nơi đóng quân mau chóng dàn xếp lại, riêng phần mình lĩnh khí tài quân sự, ta cho mọi người thời gian một tiếng, tất cả trật tự đều chính quy đứng lên, có vấn đề hay không không có đội cảnh vệ. Viên Môn cùng kêu lên giống to nói, khí thế rất đủ. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó hướng Mã Tranh báo cho biết một hồi. Mã Tranh lập tức để hai cái đội cảnh vệ viên ra khỏi hàng mở ra cửa doanh, sau đó hắn mang theo đội ngũ bước chỉnh tề bộ pháp đi vào nơi đóng quân bên trong. Đội cảnh vệ doanh trại là tiêu chuẩn liên đội bố cục, trước sau hai hàng nhà trệt là đội viên ký túc xá, hai cái mặt bên còn có kho vũ khí, căng tin chờ phụ thuộc kiến trúc, mặt khác bốn phía đều có lầu canh, cửa cũng an bài chặn gác, những kiến trúc này vây chung chỗ. Trung gian chống trải tràng địa thượng có bóng rổ trường, đan đôi giang các loại, là hàng ngày tiến hành đội ngũ, huấn luyện thân thể cùng với đội viên thời gian sau giờ làm việc giải trí nơi, nơi đóng quân phía sau còn có dựa. Vào đồi núi địa hình xây lên chiến thuật sân huấn luyện. Mã Tranh dẫn đội đến doanh trại trước sân bãi ngừng lại, lớn tiếng truyền đạt khẩu lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ ba phu tờ đội cảnh vệ viên môn dồn dập thả lỏng ra, bất quá vẫn như cũ vẫn duy trì đội ngũ bất loạn. Nghỉ ngơi tại chỗ chính là có thể không cần duy trì tiêu chuẩn quân tư, cũng có thể nhỏ giọng trò chuyện, nhưng là không thể ly khai đội ngũ. Mã Tranh thì lại đi nhanh đến Hạ Nhược Phi trước mặt, hỏi, Nhược Phi, trước tiên nói cho ta một chút nơi đóng quân tình huống, ta dễ vào được bước kế tiếp sắp xếp. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, đứng ở tại chỗ hướng về Mã Tranh giới thiệu, ngươi chính phía trước sau hai hàng đều là đội viên ký túc xá, mỗi một hàng có 10 gian lớn ký túc xá. Mặt khác hai đầu còn phân biệt đều có một cái phòng đơn, tay trái chết là kho trang bị phòng, tay phải chết là căng tin, phòng giải trí nơi đóng quân cũng không lớn, bố cục cũng không phức tạp, quy hoạch vẫn là Hạ Nhược Phi căn cứ lính đánh thuê lưu lại thiết bị tự mình thiết kế, vì lẽ đó hắn tự nhiên đúng. Rồi nhiên trong tâm khảm, rất nhanh hắn liền đem nơi đóng quân bố cục đều cùng Mã Tranh giới thiệu một lần, tiếp theo còn nói, ngươi cung cấp trên danh sách tất cả vũ khí trang bị đều ở trong phòng kho. Hai cái kho hàng trong đó một cái cấp một phòng bị, bên trong tất cả đều là vũ khí đạn dược, một người khác chính là bị giả bộ nhà kho, cũng đều là dựa theo nhu cầu của các ngươi chọn mua, bị giả bộ người bảo lãnh tay hai bộ còn có dư. Mã Tranh sau khi nghe trong lòng rất nhanh sẽ có cơ sở, hắn gật gật đầu nói, rõ ràng Nhược Phi, vậy ta phải đi an bài. Ửm, Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Hắn nếu đem đội cảnh vệ giao cho Mã Tranh đến, vậy thì sẽ không lại đối với Mã Tranh công tác cơ tay múa chân, hôm nay hắn cũng không có chủ hệ nờ gì, liền ở một bên nhìn là tốt rồi, hắn cũng muốn nhìn một chút đội cảnh vệ bị Mã Tranh huấn luyện sau một khoảng thời gian, toàn thể tình huống thế nào. Rất nhiều lúc, một đội quân sức chiến đấu, từ một ít chi tiết nhỏ là có thể thấy. Mà Hạ Nhược Phi, vừa vặn ở phương diện này cũng là kinh nghiệm phong phú. Mã Tranh đi nhanh đến đội ngũ trước, cao giọng gọi nói, dừng lại hướng về nhìn phải đủ về phía trước nhìn vừa còn đang nhỏ giọng nói chuyện đội cảnh vệ viên môn vừa nghe đến ngừng liền toàn bộ đều yên tĩnh lại, đồng thời cấp tốc dựa theo Mã Tranh khẩu lệnh bắt đầu cả đội. Vừa xem ra còn có chút phân tán đội ngũ, ở Mã Tranh truyền đạt qua một lần khẩu lệnh phía sau, lập tức trơn lên trình tề, xem ra hoành bình thụ trực. Hạ Nhược Phi ở một bên cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Mã Tranh chỉ hơi trầm ngâm, dương giọng nói, phía dưới trước tiên an bài một chút dừng chân, một loạt, hai hàng, ba hàng ở phía trước này một tòa doanh trại, lấy lớp làm đơn vị, từ trái sang phải theo thứ tự là một lớp đến chín lớp bốn hàng, năm đứng hàng sắp xếp ở phía sau tòa kia doanh trại, tương tự lấy lớp làm đơn vị từ trái sang phải sắp xếp đội lãnh đạo cùng nòng cốt dừng chân đến tiếp sau lại vào được sắp xếp đội cảnh vệ hơn 100 người, gần như chính là một cái gia cường liên biên chế, tiền. Khi ở được Hạ Nhược Phi đồng ý phía sau, Mã Tranh đem đội cảnh vệ chia làm 5 cái đứng hàng, mỗi cái đứng hàng 3 cái lớp, mỗi cái lớp 10 người. Đương nhiên, bởi vì hiện nay nhân số không là mới vừa tốt 150 người, vì lẽ đó có lớp cũng không có đủ quân số. Ở Đào Nguyên Nông Trường tiến hành lúc huấn luyện, cũng đã lâm thời bổ nhiệm trung đội trưởng, tiểu đội trưởng chờ nòng cốt, ngoại trừ Mã Tranh, Từ Hưu Cương cùng với con sói cô độc mấy cái quan quân là đội cảnh vệ lãnh đạo nòng cốt ở ngoài, những đội viên khác đều bị biên tiến vào cụ thể lớp đứng hàng bên trong. Mã Tranh nói tiếp nói, sau khi giải tán, mỗi bên lớp đứng hàng theo phân chia ký túc xá trước tiên dàn xếp lại từ tiểu đội trưởng dẫn mọi người sửa lại nội vụ, quét tước vệ sinh môi trường đội lãnh đạo đến nhà kho tiến hành bị giả bộ phân phát công tác nửa giờ sau. Mọi người nghe thông báo lấy đứng hàng làm đơn vị đến đây nhà kho lĩnh bị giả bộ giải tán Mã Tranh truyền đạt khẩu lệnh phía sau, đội cảnh vệ tại chỗ giải tán. Mỗi bên lớp xương sườn làm lập tức liền lớn tiếng chào hỏi riêng phần mình tương ứng nhân viên đi tới ký túc xá, chuẩn bị sửa lại nội vụ quét tước vệ sinh. Mà Mã Tranh thì lại mang theo Từ Hữu Cương đám người đi tới kho hàng bên này, con sói cô độc quân nhu người phụ trách phòng Lưu Minh Thiên lần này cũng cùng đi đến rồi Đào Nguyên Đảo. Hậu cần bảo đảm khối này hắn là chuyên gia, rất nhanh sẽ tiếp thủ bị giả bộ phát ra công tác. Đội cảnh vệ chế phục không có quân đội chính quy như vậy đầy đủ hết, tây trang kiểu thường phục, lễ phục đều không cần. Mọi người hàng ngày mặc chủ yếu chính là rừng cây nhiều màu sắc, bất quá từ trong tới ngoài, từ trên xuống dưới đồ vật cũng không ít, bao quát huấn luyện thân thể phục, giày tác chiến, ở ngoài đai lưng thậm chí là bít tất mỗi người chí ít mười mấy thứ đồ. Lưu Minh Thiên rất nhanh sẽ đem những thứ đồ này đều làm rõ, lợi dụng trong phòng kho một máy máy tính cấp tốc làm một phân phát bảng đi ra, đồng thời đem những này muốn phát ra bị giả bộ đều lấy dùng thuận tiện làm nguyên tắc chuyển đến cùng một chỗ. Sau đó Lưu Minh Thiên lại kêu mấy cái cơ trí đội cảnh vệ viên lại đây, cho mỗi một người bố trí nhiệm vụ, mấy cái này đội viên mỗi người phụ trách trong đó mấy loại bị giả bộ phân phát, mỗi một loại là mấy bộ đều muốn làm trong lòng nắm chắc. Cuối cùng, Lưu Minh Thiên lại đem mọi người mỗi người nên lĩnh bao nhiêu loại bị giả bộ, mỗi loại số lượng là bao nhiêu đều tỉ mỉ nhóm đi ra, đồng thời đánh in vài phần, để người dán ở bên ngoài trong hành lang. Lưu Minh Thiên nghiệp vụ xác thực rất nhuần nhuyễn, những chuyện này toàn bộ làm xong, cũng chưa tới nửa giờ. Sau đó, hắn cũng là người ta thông báo mỗi bên lớp nói đến lĩnh phục xếp tờ và họ dựa theo biên chế danh sách, một hàng tự nhiên là trước hết nhận, mỗi bên lớp dựa theo yêu cầu trình một đường cánh quân. Thay phiên tới lĩnh, Lưu Minh Thiên ở bị giả bộ kho hàng cửa thả một cái bàn, hắn đứng ở sau cái bàn mặt trưởng tổng, mấy cái đội cảnh vệ viên thì lại mỗi người quản lý chức vụ của mình đi bên trong nắm tương ứng bị giả bộ. Như vậy phát ra hiệu suất phi thường cao, một cái đội viên tiến lên báo ra chính mình phục giả bộ số đo, trong kho hàng đội cảnh vệ viên môn lập tức dựa theo riêng mình phân công tìm tơ y tương ứng số đo bị giả bộ, bắt được cửa đến, Lưu Minh Thiên phụ trách cuối cùng đối chiếu. Sau đó giao cho lĩnh quần áo đội viên. Đội viên lĩnh tới phục giả bộ phía sau, còn có thể ở trên hành lang căn cứ theo ra tới danh sách chính mình lại đối chiếu một lần. Các đội viên như tẩu mã đang giống như lại đây lĩnh, trong kho hàng Lưu Minh Thiên đám người cũng không ngừng không nghỉ bận rộn, hơn 100 người bị giả bộ phân phát, 2 giờ tả hữu liền toàn bộ hoàn thành, hơn nữa cơ hồ là số không sai lầm. Rất nhanh đội cảnh vệ viên môn liền đều đổi lại đồng phục mới tinh. Từng cái có vẻ càng thêm tinh thần chấn hưng. Hạ Nhược Phi rất hứng thú nhìn một hồi, liền đem Mã Tranh chờ nòng cốt dẫn tới cách vách kho vũ khí phòng. Hắn trước tiên cho Mã Tranh tăng thêm kho hàng mật mã khóa quyền hạn, sau đó mang theo mọi người đi thăm một vòng. Nhìn đến cùng một màu mới tinh tiểu mỹ trang bị, Mã Tranh đám người đều hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức cầm lên quá tay nghiện. Hạ Nhược Phi cũng nhìn thấu tâm tư của mọi người, cười nói, lão đại đội trưởng, ta phải nhắc nhở ngươi một hồi, vũ khí trang bị quản lý nhất định phải nghiêm ngặt, chính quy, muôn ngàn lần không thể xảy ra vấn đề gì. Mọi người đi tới nơi này xa vạn dặm trên hải đảo vì ta công tác, nếu như bởi vì chúng ta tự thân quản lý vấn đề, dẫn đến xuất hiện sự cố tạo thành nhân viên thương vong lời, chúng ta không có cách nào cùng người nhà của bọn họ bàn giao. Mã Tranh nghe vậy lập tức nghiêm nghị nói, yên tâm đi Nhược Phi, ta cũng là lính giả. Nặng nhẹ vẫn là phân rõ. Hạ Nhược Phi cười vung tay, nói, ta chỉ là nhắc nhở một chút, hơn nữa cũng tuyệt đối không có thể vì an toàn mà hy sinh hiệu suất, vì lẽ đó nên cho. Mọi người phát trang bị, nhất định phải kết hợp phát đến vi, bằng không đội cảnh vệ làm sao thực hiện chức năng chạm gác đều phải súng ống đầy đủ, mặt khác có tình huống đặc biệt, trong vòng 3 phút mỗi người đạn đều phải có thể trang bị đúng chỗ rõ ràng. Mã Tranh nghiêm nghị nói. Người an bài trước đi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Mã Tranh gật gật đầu, những trang bị này nhu cầu chính là hắn cuối cùng tập hợp báo cáo Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó hắn tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Mã Tranh trực tiếp đối chiếu danh sách đem mấy loại phòng trang bị tìm mấy bộ đi ra, sau đó nói với Từ Hữu Cương, lão tử, ngươi đi thông báo một loạt một lớp đến 6 người. Là Từ Hữu Cương đáp lời, nhanh nhẹn đi ra ngoài thông chi. Rất nhanh, một tiểu đội trưởng liền mang theo 5 cái đội cảnh vệ viên chạy bộ đi tới kho trang bị phòng, bọn họ giống như Mã Tranh, nhìn đến những này mới tinh tiểu mỹ trang bị con mắt đều sáng. Mã Tranh nghiêm túc no ý nói, một tiểu đội trưởng, chúng ta đội cảnh vệ đệ nhất lớp trạm gác liền giao cho các ngươi nơi đóng quân tổng cộng xa ưu cái trạm gác, cửa doanh khẩu 2 cái, 4 góc tròi canh mỗi người 1 cái, mỗi một lớp trạm canh gác 2 giờ, từ mỗi bên tàu thủy chuyến lưu đảm nhiệm. Là một tiểu đội trưởng hưng phấn no ý nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.